hào quang chói lòa lóe sáng, thái cực độ bao lấy ma chủ và thần chiến rồi tan biến. Hận trời lấy mất của ta một vạn năm, ta mất quá nhiều nhưng được gì đây? Hắn đứng yên trên hư không. Tương lai mờ mịt, ta phải về đâu? Hiện tại thế giới đại biến dạng, đương nhiên sẽ có nhiều trọng đại sự kiện phát sinh. Trên hư không lóe sáng, một thân ảnh màu vàng xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đó là một lão nhân quang chất hóa, thể chất điển hình của người Tây Phương, nhưng không phải chân thật nhục thể, gần như hoàn toàn do kim quang ngưng tụ, cơ hồ trong suốt. Hắn lập tức tỉnh lại, nhìn với vẻ giới bị. Người là ai? Ta là Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất. Thần Nam kinh dị, không ngờ Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất vẫn ẩn thân trong bóng tối đã hiện thân, lại có thể chất đặc thù như vậy. Tự hồ nhận ra nghi vấn của hắn, y ta cười khổ. Thân thể của ta đã tiêu tàn từ lâu, hoàn toàn dựa vào công pháp do Quang Minh Thần chuyển lại mới ngừng tụ lại hồn phách, chuyển thành quang hóa thể chất. Bất quá không thể như nhục thể, chiến đấu kịch liệt trong thời gian dài. Nói đoạn, lão lại làm một việc khiến cả Thần Nam và Từ Kim Thần Long cả kinh, quỳ xuống trước mặt của Long Bảo Bảo, cùng cùng kính kính thi hành đại lễ. Cử động này khiến cho con rồng tham ăn vù một tiếng bay lên vai của Thần Nam. Nó hết sức cẩn thận với vị giáo hoàng hùng mạnh này. Thần dạy, ngươi định làm gì đấy? Tiểu thần vừa được tin rằng phong ấn trong thiền đường đã bị ngài phá, tội nhân bái kiến thần thượng. Ngươi nói cái gì? Lòng bảo bảo hiển nhiên vô cùng mơ hồ, nhưng nó vốn là thần côn lại thuận miệng nói. Quang Minh đại thần côn, thần dạy cho ngươi vô tội, lùi cách ta trăm trượng đi. Giáo hoàng đời thứ nhất ngạc nhiên nhưng cũng lùi đủ 100 trượng. Thần dạy có âm mưu đấy. Lòng bảo bảo nhỏ giọng. Thần Nam, cá trạch ơi, chúng ta chạy hay là đánh đây? Nó làm ra vẻ sẵn sàng chuẩn bị. Người đúng là tiểu thần côn. Thần Nam vừa bực vừa buồn cười. Y mà có ác ý, tất không cần phải làm vậy. Phải hỏi rõ ràng trước đã. Được rồi. Lòng bảo bảo nhỏ giọng. Sao ta thấy y là toàn thân không thoải mái? Hai mắt nó cứ hấp háy, tựa hồ đang nghĩ ngợi cái gì. Giáo hoàng mời ngài tới đây. Thần Nam lên tiếng, nhưng giáo hoàng lại nhìn Long Bảo Bảo, tựa hồ đợi nó quyết đoán. Thần dạy, người đến đây xem nào. Tiểu lòng bất mãn. Thần Nam cố giữ bình tĩnh hỏi giáo hoàng. Ngài vừa xưng hô nó là thần thượng này có phải là Quang Minh Thần đời thứ nhất không? Chính thị đó ạ. Giáo hoàng hồi đáp. Gào, có nhầm không đấy? Ta điền mất thôi, tiểu thần côn lại là Quang Minh Thần đời thứ nhất. Cười chết mất thôi, nó là Quang Minh Thần đời thứ nhất, chắc ta là Thiên Long Hoàng, là Hắc Ám Đại Ma Thần đời thứ nhất, là chúa tể đồng thổ, là... Từ Kim Thần Long vừa cười vang vừa phản bác. Tiểu thần côn Long Bảo Bảo tỏ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, bập bẹ lên tiếng. Thần dạy, dù trí tuệ của ta cử thế vù song, thực lực của ta không ai sánh kịp, nhưng người không cần cung kính như thế. Quang Minh Thần là kẻ đã chết, ta là Long Thượng Chỉ Long, tiềm lực vô biên, tiền đồ vô hạn, sao lại có thể liên hệ với tử quỷ được chứ? Thần Nam có cảm giác muốn cười vang cả lên. Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất ngạc nhiên, tuy có chuẩn bị tâm lý nhưng lão vẫn suýt ngã ra đất. Tiểu Long đang nháy mắt, trọng giọng nói của nó có phần ngọng nghịu, như hài đồng ngây thơ đang bất mãn này là Quang Minh Thần sao? Lão ta hơi nghi hoặc. Không sai, tự như lên gần trò mình, tại như chứng thực, Quang Minh Giáo Hoàng nói, ngài là Quang Minh Thần. Thật ra là thế nào đây? Theo ta biết, nó thuộc Long tộc. Thần Nam lại hỏi. Quang Minh Giáo Hoàng tựa hồ rất thoải mái, không buồn chấp Thần Nam xưng hô Long Bảo Bảo như vậy. Sự thật chúng ta chưa từng thấy chân thân của Quang Minh Thần. Không nhìn thấy mà sao lại bảo là ta? Long Bảo Bảo bất mãn. Quang Minh Thần xuất hiện trước mặt người đời chỉ có một hóa thân. Được giáo hoàng thuật lại, bọn Thần Nam Từ Kim Thần Long mới minh bạch được chân tướng. Quang Minh Thần đời thứ nhất trong truyền thuyết là một cao thủ cực kỳ đặc thù, hầu như lang thang khắp nhân gian, ít khi quay về thiên giới. Y có một đặc thù rất giống Long Bảo Bảo, thích món ngon và thực lượng kinh nhân. Y vô cùng thần bí, gần như không có ai thấy qua chân thần của y, chỉ có mấy người được thấy hóa thân nên gọi là Quang Minh Thần. Cũng chỉ có 5-3 người biết được rằng Quang Minh Thần đời thứ nhất là hóa thân của một nhân vật siêu tuyệt, không ai biết chân thần là ai. Rất ít người biết về y, không có một ai biết được chân tướng của trận chiến hủy diệt nọ, mà chỉ biết y và thiên ma liên tù cùng trảm lại cáo chung. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là lúc quang minh thần tan thây, thần hồn tiêu tan liền tiến vào thiền đường, phong ấn mấy vật không muốn cho ai biết, không buồn quan tâm đến thần thể tan tành, lại còn phân phó rằng dùng thân thể nát tan đó hấp dẫn mọi người để họ chú ý. Sẽ có một ngày hài cốt của y tụ tập hoàn tất, y tất phục sinh. Đến đây thần nam dựa vào vài dấu vết đoán được, lòng bảo bảo tất nhiên là quang minh thần đời thứ nhất. Hiện tại có nhiều vấn đề cần giải quyết. Thanh khí của quang minh giáo hoàng, Xạ Nhật Viễn vì sao lại hóa thành chiếc vải nghịch của lòng bảo bảo, đương nhiên là điều dễ hiểu. Tàn thể thiên long bị phong ấn trong thiền đường là một phần chân thân của nó, thân thể phá toái chỉ là hóa thân, dùng để hấp dẫn sự chú ý của mọi người ngoại giới. Dùng kế ám đậu trần thương, chân thân ở địa vực khác từ từ khôi phục, vì thế nó mới nuốt được xá lợi của quang minh thần, sức mạnh của hóa thân. Trần tướng đã xuất hiện nhưng khiến ai nấy tắt tiếng. Lòng bảo bảo quả là quang minh thần đời thứ nhất. Nói cho đúng, hóa thần của nó là như thế. Nó có hai tầng thần phận. Gào, quá là hoàng đường, tiểu đậu đình tham ăn lại là quang minh thần ư. Ta ngất mất thôi. Thần năm hoàn toàn tắt tiếng. Thần côn này mà là quang minh tổ thần, được vạn nhân sùng bái và kính ngưỡng ư. Lão thiền đúng là thích đùa người. Lòng bảo bảo ngây ngô nháy mắt, bất mãn mà nói, các người nhìn ta cái gì? Thấy biểu tình của nó ngây thơ, ai nấy suýt ngã lăn ra đất, kể cả quang minh giáo hoàng đời thứ nhất cũng vậy. Mắt của lòng bảo bảo lóe lên tia trí tuệ, bập bẹ nói với quang minh giáo hoàng đời thứ nhất, thần dạy, ta là quang minh đại thần côn, không, là quang minh thần, hiện tại ta nhân danh thần truyền cho ngươi. Quang minh giáo hoàng vội trở nên nghiêm túc, cực kỳ trịnh trọng nói, quang minh thần vạn năng trên cao, nô tài trung thành nhất của ngài xin nghe lời dạy. Thần dạy, ta đói lắm rồi. Bịch một tiếng, quang minh giáo hoàng không nhịn được ngã lăn ra đất. Thần dạy, ta thực sự đói quá. Quang minh giáo hoàng run rẩy bỏ dậy như bị đả kích cực kỳ trầm trọng, cố khắc chế tình cảm cung kính mà nói. Thần thượng, tiểu thần đi chuẩn bị thực vật cho ngài. Thần dạy, người đúng là nô tài trung thành nhất của ta đấy. Tiểu Long chậm rãi mà trịnh trọng tán dương, đoạn nó liệt kê một lô đồ ăn. Ta cần 1.000 đôi cánh gà nướng, không phải là 1.000.000 đôi cánh gà nướng. Ta cần thêm 1.000 chiếc hương tô vừng cay, 5.000 chiếc hòa nhuận thật mềm, thêm 5.000 cân gà ngỗng, 5.000 cân thịt bò, 5.000 chiếc đùi dê nướng, 5.000 cân sườn chiên, 5.000, 5.000, sau cùng là 5.000 thùng hồng tửu. À, ta thích đệ nhất danh tửu là Phỉ Trang. Quang minh giáo hoàng đời thứ nhất run rẩy lùi ra. Thần Nam và Tử Kim Thần Long há hốc cả mồm. Tiểu Long được tôn là quang minh thần, những ngày bận rộn của quang minh giáo hội còn tiếp diễn nữa. Lão giáo hoàng quả thần thông quảng đại, một thời thần sau đã mang núi thức ăn tới, lại vận dụng quang minh mà pháp giữ cho chúng nóng hổi. Thần dày, ta thích quá, ta thích lắm đấy. Lòng bảo bảo lao vào trong núi thức ăn. Thần Nam đến gần lão giáo hoàng mà hỏi, ngài có biết cách đây rất lâu có một con thiên long là đại đức đại uy chăng? Biết chứ, tên đó loằng quăng khắp đông tây phương, tuy được gọi là đại đức đại uy nhưng nên gọi là tham đam ăn uống mới đúng. Quang minh giáo hoàng chợt dừng lời, quá khứ không biết bản thể của quang minh thần là thiên long, giờ đã biết, lão ta đoán ra long bảo bảo là ai. Đó là... Quang minh giáo hoàng triệt để sừng sốt, tổ thần phe mình lại là nhân vật có vấn đề. Đại đức đại uy thiên long đương nhiên tham ăn đến trình độ này mà sáng lập ra một giáo hội nổi danh ư. Đại đức đại uy thiên long quả là cao nhân. Đương nhiên, thần nam không coi đại đức đại uy thiên long vì ăn uống là kiến lập đại quang minh giáo hội. Đoạn hắn hỏi những vấn đề quan tâm. Quang minh thần và thiên ma thần thật ra đại chiến với ai, lẽ nào không có dấu vết sao? Vấn đề này ta cũng không biết, chỉ biết đó tựa hồ là kẻ nhắm vào quang minh thần, thiên ma và một thần bí nhân là trợ thủ của quang minh thần mới tới. Thần Nam biết không thể hỏi ra tin tức gì nữa hữu dụng, nên không tiện truy vấn mà hỏi tiếp, có thể để cho Long bảo bảo, à không, quang minh thần đi theo ta không? Không vấn đề gì, bất ngờ là quang minh giáo hoàng đời thứ nhất, thống khoái khoái, đồng ý đoạn mở ra một phiến không gian, rút thần cốt sáng lòa ra. Đây là hải cốt hóa thần của quang minh thần, sẽ giúp tổ thần phục nguyên khí. Thần Nam thu vào nội thiên địa, hắn biết sẽ hữu dụng với Tiểu Long. Lần này đến Tây Phương, nó mấy lần có cảm ứng bất ngờ,

Thời đạm Đài Tuyền quan tâm Mộng Khả Nhi như vậy, nếu bị nàng ta biết Mộng Khả Nhi đang có thai, trời mới biết sẽ gây ra chuyện gì. Hắn lặng lẽ mở nội tiên địa ra, người vào xem đi. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư đều khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng đạm Đài Tuyền chỉ đứng ở cửa nội thiên địa, khẽ liếc mắt rồi nhíu mày lẩm bẩm. Thật sự không có, nhưng ở tầng địa ngục 17, lúc người mở nội thiên địa, ta rõ ràng cảm ứng được khí tức của Khả Nhi, lẽ nào Khôn Đức đã giở trò? Đạm Đài Tuyền tiền tử cũng không làm quá, lộ ra chân tình rồi, nàng tỏ vẻ hơi mê mang, thật tình hiếm thấy ở thiên trì kiểu nữ. Xin lỗi, ta sai rồi, xin đi trước một bước, phải tìm Khôn Đức trò mau. Nói đoạn, đạm Đài Tuyền hóa thành một đạo thần quang, nhanh chóng lao về Tây Phương. Thần Nam lặng lẽ nhìn theo cho đến khi thân ảnh của nàng ta biến mất. Tỉnh lại mau, người ta đi rồi. Long Bảo Bảo nháy mắt thì thầm. Bịch một tiếng, Thần Nam không hề khách khí, gõ mạnh một chỉ. Long Bảo Bảo đưa hoàng kim tiểu trảo lên xòa trán, phi thường bất mãn lào bào. Không có nhân quyền, lại không cho ta nói thật. Người thì biết cái mẹ gì? Cái gì ta cũng biết đấy nhá. Thần Nam bật cười, không tranh hơi với Tiểu Long, bằng không nó sẽ đòi nói ra càng lắm chuyện linh tinh. Từ Kim Thần Long phi thường hồ nghi, kỳ quái, sao lại không thấy Mộng Khả Nhi tiểu nương bỉ đâu nữa. Thần Nam vội ra hiệu cho nó im lặng, đoạn đưa tất cả vào nội thiền địa. Tứ tổ và ngũ tổ nhảy chân sáo ra làm bộ khoa trương. Tiểu tử, việc người bảo chúng ta làm được chứ? Quá tốt, hừ ha ha, việc này quá dễ dàng. Nói đoạn, ngũ tổ xé không gian, đưa Mộng Khả Nhi ra. Nội thiên địa và tu giả có liên hệ, dù không vào cũng tùy tâm khống chế. Thần Nam ngầm trợ lực cho hai lão tổ đưa Mộng Khả Nhi vào nội thiên địa của ngũ tổ. Dù ngũ tổ bị biến thành hài đồng, nhưng nội thiên địa thì vẫn còn. Có điều co lại không thành hình dạng gì cả, chỉ còn mười mấy thước, nhưng cho một người vào thì không thành vấn đề. Mộng Khả Nhi đã biến đổi, dù không còn dám mắng Thần Nam, nhưng đã bớt vài phần khí chất tiền tử, thêm mấy phần mẫu tính quang huy. Không còn dáng vẻ cao cao tại thượng nữa. Vừa ra khỏi, nàng không khách khí kéo tay hai vị lão tổ, tức giận mà nói: Kim oa oa, Ngân oa oa, hai tiểu đệ rất là hư đốn đấy, lại đi nghe theo ác nhân bày bố, thật là đáng ghét. Tứ tổ và ngũ tổ đau méo cả miệng, bực bội vô cùng, nhưng vì đệ thẩm nhất nhân trong truyền thuyết, họ đành nhẫn nhịn gọi tỷ tỷ rồi theo nàng đi theo vào nội thiền địa. Từ Kim Thần Long muốn cười vang lên, nhưng thấy dáng vẻ của Thần Nam đành nén lại. Thần Nam cũng vô cùng bực bội, chuyện này quá nhức óc, dù gì đó cũng là hai vị tổ tông sống của hắn ta. Cả bọn nhanh chóng phi hành, thoáng chốc đã vượt qua thập vạn đại sơn, tiến vào quốc gia ở cực tây đông đại lục, chính là Sở Quốc. Thần Nam chợt nhớ ra, đi nào, chúng ta đi giải quyết phiền hà, hiện tại chắc có thể dễ dàng trừ được đấy. Ai cơ? Từ Kim Thần Long hỏi. Tổ Thị Vương của Càn Thi Phái. Từ Kim Thần Long vẫn nhớ Tổ Thị Vương, nó cười quái dị. Hóa ra là hắn, nhớ lại vẫn khiến ta thấy sợ. Tổ Thị Vương quá tà dị, nhưng với tù vi của thần vương của chúng ta hiện tại, chắc chắn sẽ dễ dàng thu thập được hắn ta thôi. Trong vạn năm qua, Đông Tây Đại Lục nhiều lần nổ ra đại chiến vô cùng kịch liệt. Thấy chất đầy nội, máu chảy thành sông. Ở nơi Đông Tây Vương giao nhau có vô số quần hồn, Phong Đô Sơn trở thành quỷ vực thực sự. Theo truyền thuyết, ngọn núi này do thi cốt chất thành, sau đó dùng đất lấp đầy lên, đầu đầu cũng có thi hải. Càn Thi Phái ở phía tây Sở Quốc, ngàn vạn thi cổ sát khí sùng thiên là nơi âm khí nặng nhất thiên hạ, thích hợp nhất cho Càn Thi Phái tu luyện, trở thành thánh địa của bọn họ. Phái này đã bị Thần Nam liên hợp bát phái thánh địa diệt gọn, còn sót lại một tổ thi vương. Thần Nam nói, ta có cảm giác giờ không trừ tổ thi vương, sau này sẽ thành hậu họa đấy. Con rồng Du Côn gật đầu, ta cũng thấy hắn tà dị, không biết sao cứ có cảm giác đó. Thì hoàng ở thiên giới từng có mấy lần mạo hiểm hạ giới vì hắn, ta nghĩ chắc có bí ẩn gì đây. Thần Nam và Tiểu Long Long thì đưa ra nghi vấn. Cả bọn phi hành như điện, thoáng chốc đã đến Phong Đồ Sơn. Nơi này hắc vụ vẫn vít, quần sơn đều bị hắc vân đè nặng, bình thường ít có dường quang chiếu xuống, quỷ ảnh trùng trùng, âm khí mờ mịt. Dù là ban ngày vẫn nghe thấy tiếng gào khóc rợn người, người tầm thường không dám tiến vào trong núi sâu. Thần Nam không phải đến đây lần đầu, Thần Nam cũng vẫn cảm thán là thiên hạ đệ nhất ẩm địa. Truyền thuyết cho biết từng có cổ thần bày một tòa phong thủy đại trận ngăn cản âm khí của Phong Đồ Sơn tiết ra ngoài, nên mọi quỷ vật tà mị không tác quái được. Thần Nam không tin lắm vào truyền thuyết, hắn và kẻ tinh thông trận pháp từ Kim Thần Long từng thảo luận. Ở đó tựa hồ có một siêu tuyệt đại trận nhưng không khiến cho người ta tìm được môn lộ. Hắn cảm giác đó không phải là do Cản Thi phái hay Thi Hoàng làm ra. Nói thế càng khiến cho hắn nghi ngờ dụng ý thật sự của người bố trận. Phong Đô Sơn càng ngày càng nặng quỷ khí, ngưng tụ hơn vạn năm đã biến nơi đây thành một tòa minh phủ. Lâu đài không phải là việc hay ho, thậm chí là hậu hoạn kinh người. Quỷ sơn mênh mang đầy hắc vụ, bọn hắn mấy lần quanh co, cuối cùng đến được đệ nhất quỷ phong, huyền giới mà tổ Thi Vương tảng thân ở đó. Trên đỉnh đệ nhất quỷ phong, sầu vân thảm đạm, hải cốt trải nơi nơi, một tòa cung điện do bạch cốt chất thành, lối vào ô quang mờ mờ, bên trong vọng ra tiếng quỷ khiếu, tọa tiêu của huyền giới tổ Thi Vương là nó. Cả bọn vào trong bạch cốt điện, thông qua một thông đạo âm u, hỗn độn chỉ quảng lóe sáng, thế nhưng tất cả bọn chúng ung dung lướt qua. Họ nhanh chóng tiến vào nội thiên địa nhỏ bé này, trong đó tối om, xòe tay không thấy nằm ngón, mùi tanh nồng khiến người ta khó lòng chịu nổi. Thần Nam và Tử Kim Thần Long đã tới đây, đương nhiên minh bạch được tình hình. Long Bảo Bảo và Cổ Tư cảm giác vô cùng tà dị bởi chúng thấy một tình cảnh kinh rợn. Vân vụ đèn ngòm đột nhiên rút đi như nước triều, huyền giới sáng dần nhưng Cổ Tư và Long Bảo Bảo lại hít sâu một hơi khí lạnh. Ngoài xa, một tòa bạch cốt phong hút sạch vô tận khắc khí. Đợi khi hắc vụ tàn hết, bạch cốt phong lộ ra một ma ảnh cào lớn. Một ác quỷ đầu tóc rối bời lặng lẽ đứng đó, mùi vị tanh lợm giọng từ chỗ y phát ra. Ánh mắt trống rỗng khiến người khác rùng mình. Mình của y phủ vảy trắng ẩn phát ra âm hàn khí tức. Những nơi không có vảy phủ rỉ ra nước vàng ếch, đặc trưng của xác chết vô cùng kinh dị. Vù một tiếng, tổ Thi Vương há miệng, mây đèn vô tận tràn ra, huyền giới lại chìm vào hắc ám. Thần dạy, ôi giời ơi, khó chịu quá. Lão giáo hoàng cho ta bao nhiêu đồ ngon, giờ lại muốn thổ hết ra ngoài. Hiển nhiên, lời nói đó đã kinh động tổ Thi Vương. Tổ Thi Vương toàn thân tanh tưởi lao tới như chớp, mà ảnh cao lớn hiện rõ nét nành ác. Một cỗ cuồng bạo thi khí lan tràn, tổ Thi Vương ngửa mặt gầm vang, cột phòng cạnh đó rùng rình, y lao tới như điện, quỳ trào xả ra trưởng lực, khiến cho mấy tòa cốt phong ở bên cạnh lối vào huyền giới sụp đổ. Bọn thần nam đã khác xưa, thi khí của tổ Thi Vương không ảnh hưởng, nhưng hắn lại nhíu mày. Tổ Thi Vương này quá là cổ quái, trưởng lực của hắn còn chưa hơn được lục giai, nhưng ta cảm giác được thể nội của hắn ẩn tàng sức mạnh kinh nhân. Không sai, Từ Kim Thần Lòng nói, ta cũng thấy làm kỳ quái, mỗi lần thấy hắn, ta lại cảm thấy kỳ lạ hơn, ta thấy vô cùng tà dị, hiện tại đã hiểu ra hắn không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Thần Nam nhớ lại lời của Đoàn Mộc, tổ Thi Vương không dễ trèo vào, các cao thủ huyền giới khắp thiên hạ không mấy ai là địch thủ của hắn. Hắn ta liền nhớ lại lúc tổ Thi Vương vào đỗ giả huyền giới, dù đại bại quay về nhưng không bị hủy diệt tại đó, đủ thấy thực lực cực mạnh. Nên nhớ đỗ giả huyền giới truyền thừa vạn năm, rất có thể có siêu dài cao thủ. Tất cả không được coi thường. Thần Nam lại hoàn toàn lực tung ra một quyền, quyết định trực tiếp hạ sát thủ. Một năng lượng quang trụ gần như được thực chất hóa, quyền đầu của hắn bùng lên, mà khi vô tận tràn ra, đánh tàn thì khi đèn ngòm, mấy tòa cốt sơn phía trước bị năng lượng cuồng bá đánh vỡ tan. Ầm một tiếng, năng lượng quang trụ cường mãnh thế như chẻ tre đột phá trường lực của tổ Thi Vương, đánh trúng mình của y, hất bay mấy trăm trượng, thân thể im mềm nhũn ra, đập mạnh vào cốt sơn. Ông nói chứ, cứng thật, nhất kích của Thần Vương cũng chịu nổi, không tan thành bột. Từ Kim Thần Long hơi kinh dị lại nói tiếp, nhưng cũng không tà dị lắm, đã bị giải quyết dễ dàng rồi. Cùng lúc, tổ Thi Vương mềm nhũn ra tại cốt sơn, bật dậy thi khí như cầu khí được bơm căng, thi thể bất chợt phồng lên như được đúc từ thép luyện, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Thần dạy, lão quỷ sống lại rồi. Cổ Tử nhíu mày, đó là sức mạnh Thần Vương, hơn nữa là Thần Vương tuyệt đỉnh. Ai đến quấy nhiễu ta thành tổ đấy? Thi Vương gầm lên giận dữ, không còn là loại vài ủ thịt bắp đầu óc ngu si như vừa nãy, mà trong mắt sáng chói ủ mình quỷ hỏa tà dị khôn tả. Thần Nam kinh dị hỏi, người không phải tổ Thi Vương thật ra là ai? Ta chính là Thi Hoàng. Đáng ghét, Từ Kim Thần Long ré lên. Thần dạy, người nói láo, Thi Hoàng ở trên thiên giới. Lòng Bảo Bảo trợn trừng cả mắt, nó từng thấy Thi Hoàng trên thiên giới đáng sợ thế nào? Ta là thi chủng của Thi Hoàng trên thiên giới dèo xuống. Nói chung cũng là một người, sớm muộn cũng hợp lại thôi. Lúc đó thì... Thi Hoàng cười âm u. Nguyên lai, người không phải là tổ Thi Vương. Thần Nam lạnh lùng nhìn y. ta đương nhiên không phải Tổ Thi Vương. Ngươi tưởng thì hoàng mấy lần mạo hiểm hạ giới vì cái gì? Lẽ nào vì báo ân thành toàn cho lão phế vật đó ư? Chẳng qua xem trọng thân thể của lão thôi. Hiện tại tất cả đã rõ, nghi vấn đã được sáng tỏ. Thần Nam cười vang, nguyên lai ngươi và Thi Hoàng coi như là một, vậy chúng ta càng không bỏ qua cho ngươi. Cựu oán của bọn ta và Thi Hoàng cực kỳ sâu đậm. Các ngươi dám động thủ với Thi Hoàng sao? Lão quỷ lạnh lùng nhìn bọn Thần Nam. Ngươi tuy tên là Thi Hoàng nhưng còn lâu mới bằng Thi Hoàng ở thiên giới, gần tiếp cận Thần Hoàng. Chẳng qua ngươi là cường giả Thần Vương, tất cả cùng lên giết hắn thôi. Với hóa thần khác của Tỳ Hoàng, Thần Nam quyết không cách ký, liên thủ diệt trừ ngay. Các người giết được ta ư? Có biết vì sao ta nói thật cho các người biết không? Tử kỳ của các người cuối cùng cũng đã tới. Tỳ Hoàng ở thiên giới đang tới đây, ta cảm ứng được khí tức. Thần Nam hơi nhíu mày, hắn loáng thoáng cảm nhận được thi khí xào động, bất quá liền giãn mày ra, bởi cũng cảm ứng được thấy khí tức của đại ma và vũ hình tựa đang đại chiến ở ngoài xa. Hiện tại không cần nói, phải nhanh chóng giải quyết Thi Hoàng này đã, không để hai yêu ma hợp thể. Giết, giết! Thần Nam, Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư cùng xông lên một lượt. Ta thích nhất lấy gạch đập hắn. Từ Kim Thần Long gào lên. Thần Nam nghe thấy nó nói vậy, liền lấy hai phiến cổ thuẫn tản phiến cho nó, đưa liệt không kiếm cho Cổ Tư. Long Bảo Bảo không cần gì, toàn thân của nó là một bảo vật. Thiên Long Trảo, Thiên Long Rực, Thiên Long Kiếm. Bà bán thần vương đánh một thần vương, đương nhiên chiếm hết thượng phòng. Thi Hoàng kinh nộ đàn sen rút giọng, ai ngăn cản Thi Hoàng của thiên giới, ắt sẽ chết. Lão quỷ, đừng có si tâm vọng tưởng, người ở thiên giới giết không biết bao nhiêu người, hôm nay tử kỳ đã tới rồi đấy. Thần Nam công tới Thi Hoàng đầu tiên, nhật đao chém vào tay phải của Thi Hoàng, e rằng chỉ có bảo vật như đại long đao mới chém được kim cương bất thoại thể của thi sát thần vương cấp. Bình, bình! Từ Kim Thần Long quăng hai viên gạch vào gáy của Thi Hoàng, hai tiếng choàng choàng vang lên. Cổ Tư dùng liệt không kiếm chém vào eo của Thi Hoàng, y chưa đạt đến thần vương cảnh giới nên bảo vật trong tay mà không chém được. Từ ngoài xa truyền lại tiếng gầm phẫn nộ, thanh âm xuyên qua huyền giới. Hiển nhiên thiên giới Thi Hoàng cảm ứng được mọi thứ ở đây. Đồng thời tiếng thở dài từ trên đệ nhất quỷ phòng vang lên, đạm đài tuyển lại xuất hiện khẽ than. Thi Hoàng là nhân vật rất khá đấy, các người không được kinh cử vọng động. Thiên địa đại biến, nhân gian và thiên giới xuất hiện nhiều không gian thông đạo khổng lồ, thiên phạt ngăn cản thần linh hạ phàm không còn nữa, cường giả thiên giới không bị khống chế gì nữa cả. Đương nhiên, tuyệt đại đa số không dám cảm kinh cử vọng động. Thiên biến phát sinh, ai biết được thế giới đại biến có hùng hiểm gì, nhưng kẻ bảo thủ không muốn thỏ mặt ra. Nhưng có người nóng lòng hạ phàm, trong đó có thiên giới Tỳ Hoàng, thi chủng được vào thể nội Tổ Thi Vương mấy ngàn năm rồi, cộng thêm mấy lần mạo hiểm hạ giới chằm bón, giờ đến lúc thu hoạch, tiến hành hoàn nguyên hợp thể, sau chót để tiến vào Thi Hoàng cảnh giới chân chính. Ý nhức đầu nhất là phải chống lại thiên phạt hạ giới, lần nào cũng chật vật, thiên địa đại biến phát sinh hóa ra thành vận may, vì thế y vội hạ phàm ngay. Nhưng đại địch ở thiên giới vô tình tiền tử đến ngăn cản, Thi Hoàng xuống nhân gian định phát động thi biến nên đoạt sinh mạng mấy trăm thôn dân để luyện hành thi trận đối phó với vũ hình. Đâu thể ngờ được rằng việc làm ấy của y lại làm cho đại ma nổi giận mà bỏ tới. Kết quả hai người cùng đấu Thi Hoàng khiến y ôm đầu đầy máu. Tuy ngày càng đến gần Phong Đô Sơn nhưng Thi Hoàng vô cùng phẫn nộ, nhận ra hạt giống Thi Hoàng đã thụ trọng thương. Y tả sùng hữu đột nhưng không thoát được vòng vây của đại ma và vũ hình, lượng vị cao thủ đều không kém hơn y, đơn đả độc đấu cũng gọi là vô cùng khó khăn, huống chỉ là liên thủ. Với lần thiên địa kịch biến này, đại ma chỉ biết thở dài, không biết thể theo quy củ mà hành sự. Hiện giờ thiên giới và nhân gian không còn ngăn cách, không thể ngăn cản hữu hiệu thần linh hạ phàm, nhưng y là chấp pháp giả và thủ hộ giả của đồng thổ, tất phải dốc sức bảo vệ người phàm không bị tổn thương. Thiên giới cường giả như Thi Hoàng đi lấy mạng người vô tội là trọng điểm công kích của y. Sinh tử luân hồi môn! Thi Hoàng gầm lên, toàn thân bùng lên thi khí và hảo quang thánh khiết. Sinh tử lưỡng cực phát ra khí tức tương phản, quấn lại với nhau, quét vào đại ma và vũ hình. Đó là sinh tử ảo nghĩa, y lĩnh ngộ sau khi đột phá thiên tắc, không bị thiên phạt hạn chế nữa. Sinh tử luân hồi, từ tử sang sinh, từ sinh sang tử, sinh tử lưỡng cực nguyên khí lan tràn, tạo thành ảo tượng ở trên hư không. lúc thì thấy chất đầy nội, huyết hải ngút trời, lúc lại đại địa hồi xuân, cây cỏ xanh tươi, sinh cơ mờn mờn. Chính đạo luân hồi chỉ môn lấp lánh huyết quang phía trong, xuất hiện cảnh vũ hình và đại ma, chậm chậm ép vào, hút lấy họ. Đương nhiên, bị hút vào sinh tử luân hồi môn, coi như bị sinh tử luân hồi ấn của thì hoàng chế trụ do y nắm sống chết. Ngũ âm ma ngục, đại ma cũng gầm lên, xuất ra chiều bài tuyệt học. Y cũng gần đạt thần hoàng cảnh giới, ngang nhau với thì hoàng, pháp tắc không hề kém hơn sinh tử luân hồi môn. Thần vương là cấp độ sức mạnh tăng cao, tiểu thế giới quách đại hẳn lên, tuy nắm được các pháp tắc nhưng vẫn bị tiên địa pháp tắc hạn chế, nằm trong khuôn khổ của thiên tắc. Tiếp cận thần hoàng lại khác, đột phá đại thiên địa hạn chế, nắm được trùng cực pháp tắc do bản thân ngộ ra, có thể thi triển sức mạnh cực hạn mà không lo thiên phạt. Thiên giới vũ hình vẫn như trước, không có đặc thù pháp tắc, nhưng thân thể của nàng ta khước bạo, bạo phát trận trận hỗn độn chi quang, ngăn cản được sự sinh tử luân hồi của thi hoàng. Thi hoàng cầm lên, bị hai cao thủ đồng cấp vây đánh, đương nhiên không chống nổi, lòng của y lạnh nóng này vì tình cảnh ở phong đồ sơn càng thêm bị động. Ngũ ngục hợp nhất, thân thể cao lớn khôi vĩ của đại ma vất vờ mớ tóc dài, hai mắt sáng rực, dốc toàn lực diệt cường địch định gây hại cho nhân gian. Năm ma ngục lại hình thành một không gian hắc động cực lớn xuyên qua sinh tử luân hồi môn hút lấy thì hoàng. Vô hình phòng hòa tuyệt đại, bạch y vũ động, nhưng lúc này như nữ tù la, hai mắt xạ ra lạnh điện, toàn thân sáng lóe hỗn độn chi quang, khác nào tiền nữ chiến sĩ mạnh nhất trong thái cổ thần thoại. Không có pháp tắc, nhưng hỗn độn chi quang hơn cả pháp tắc, sinh tử luân hồi môn bị thần quang hất bay, hiệp trợ đại ma dùng ma ngục hợp nhất hút thì hoàng vào trong đó. Đại ma hừ lạnh, thi ma này nên luyện hóa từ lâu. Nhưng đại ma vừa dứt lời, không trung phát ra dao động đáng sợ, ma ngục đang chậm chạp khép lại đột nhiên nứt ra, thi hoàng đột phát ra ngoài, ma ngục cũng không phong ấn được nó. Thi hoàng do sinh mà tử hóa thành thần thi, rồi lại do tử mà sinh, rũ hết tử khí thành thiên thần. Những gì y trải qua không thể tưởng tượng nổi, liên tục qua lại giữa sinh tử, đột phát sinh tử cực hạn, nhắm được ý nghĩa của sinh tử thành cường giả một phe thiên giới. Y cứ tu luyện thế này không mấy mà đạt đến cảnh giới thần hoàng. Thể chất của y và người ta khác nhau, hiểu ý nghĩa sinh tử hơn hầu hết mọi người, thời gian tu luyện ngắn hơn họ, nhưng cảnh giới lại vượt xa những kẻ cùng thời đại. Vô hình như tu là thiền nữ cười vang như tiếng chuồng bạc, thì hoàng ngươi hôm nay chết chắc, hiện tại đang cố dãy chết đây ư? Hỗn độn chỉ quảng lóe sáng, nàng ta lại xuất đòn. Trong mắt đại ma cũng rực lên thần quang, hoàn toàn lực diệt thì hoàng. Tiếc thay cho thì hoàng vừa đột phá xong lại bị hai cường giả ngăn cản, đành phải tận lực chống cự. Đại chiến ở phong đô sơn cũng đã kết thúc, thiên giới thì hoàng bị cản khiến hạt giống thì hoàng muốn ra ngoài hợp thể cũng bị thần vương gầy ráp. Đành dựa vào sức mình khổ chiến, liên tục thoái lui xa vào tuyệt cảnh quan đầu. Sóng giác của Long Bảo Bảo hóa thành hai ngọn thiên long kiếm hoàng kim, phát ra kim sắc thần quang chói lọi, chém thì hoàng thành bốn mảnh. Ai nha, thần dạy, ta lại tạo sát nghiệt rồi. Tự hồ nó rất không thích giết chóc. Với cựu địch không thể nhân từ, thần nam tiến lên vùng đại long đao chém liên tục, diệt hết linh tức vỡ nát của hạt giống tỷ hoàng, khiến cho y tịch diệt. Hạt giống tỷ hoàng gầm lên bất cam rồi tan biến, thi thể đáng sợ hóa thành thi quỷ ngấm vào đất, nhưng năm viên châu sáng chói chậm rãi bay lên, thần quang sáng rực ngập ngụa sinh bệnh khí ức. Là huyết đàn đấy, từ kim thần long kêu lên kinh hãi. Tử đến đỉnh điểm là sinh, sinh đến tận cùng lại là tử, sinh tử giao nhau, đó là quy luật cân bằng thế giới. Dù trong tử vong cũng ẩn tàng sinh khí, vô tận sinh mệnh chi năng đan nhau, ắt sẽ có sinh tử khí tức. Thì hoàng liên tục chuyển hóa giữa sinh tử, thể nội tuy có vô tận tử khí, nhưng cũng sản sinh ra khí huyết, huyết dịch của ngàn vạn người gom hết tinh hoa, phối hợp với sinh khí kết thành huyết đàn. 1, 2, 3. Từ kim thần long nhỏ nước miếng, Long Bảo Bảo nhìn huyết đan rồi lại nhìn thì quỷ dưới đất. Nó thống khổ nhắm mắt, huyết đan tuy kỳ diệu nhưng xuất xứ quá kinh khủng khiến cho nó ớn lạnh. Thần Nam cười vang, đừng có hiểm nó, ô uế đó là sinh mệnh tinh hoa thuần túy nhất, càng hay để định điện thần tụ tịnh hóa mấy ngày đã. Hắn tàn nhắm nằm viên huyết đàn vào trong nội thiền địa, định địa thần thụ phát ra thần quang màu lục sáng rọi, lá cây của lên xào xạc, nằm viên đàn thần thụ hấp phụ, đường treo trên cành lủng lẳng như quả của cây. Hai hài đồng tứ tổ và ngũ tổ như thiền điền lão yêu cười quái dị, Tốt quá, năm viên sinh mệnh đan của thần vương không ai được lấy, đó chuẩn bị sẵn cho đời sau của thần gia. Đệ cửu nhân đã phản lại thần gia, nhưng đệ thập nhất nhân bu vào, trời thương tưởng bàn trò huyết mạch này. Không được cười như thế, ai chả, ai chả. Hai lão tổ Bi Mộng Khả Nhi béo tai vào tiền quả viên. Trong thi vương giới thì khí tràn dần, chỉ có Bạch Cốt Sơn vẫn vô cùng tà dị. Thần Nam nói chúng ta hủy diệt huyền giới này rồi hẵng đi. Hắn từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư đứng trên đệ nhất quỷ phong cùng thi triển toàn lực tung một đòn công kích cuồng mãnh. Hỗn độn chỉ quảng lóe sáng, thì vương huyền giới bị tiêu diệt, tan thành hỗn độn, chỉ có vô số bộ xương rải từ trên không xuống. Bọn Thần Nam bay lên, bay về hướng có khí tức của Đại Ma và Vũ Hình. Ngay lúc bọn họ vừa đi, Đạm Đài Tuyền lại xuất hiện trên đệ thất quỷ phong khẽ thở dài. Thần Nam, người đã lừa ta. Cách đó mấy chục dặm, Đại Ma và thiên giới Vũ Hình bức Thi Hoàng vào tuyệt cảnh, thân thể đã bị trọng thương. Thi Hoàng gần như cuồng bạo, cảm ứng được sự tình đáng sợ ở Phong Đồ Sơn, hạt giống y gieo đã bị diệt, con đường tiến lên thần hoàng đã bị cắt đứt. Chết tiệt, y ngẩng mặt gầm vang, nhưng tất cả đều là vô bổ, thoát thần cũng khó. Bọn Thần Nam đến nơi cũng đúng lúc Thi Hoàng diệt vong, hỗn độn thần quang và ngũ âm ma ngục đánh nát Thi Hoàng. Trước lúc chết, đầu của y phản kích lao vào bọn Thần Nam. Bất quá trước mặt bà bán thần vương, kẻ sắp chết có thông thiên bản lĩnh cũng không phát huy được, bị bọn Thần Nam đánh tan tịch diệt hoàn toàn. Nếu hỏi thế gian ai mặt dày nhất, đương nhiên chính là Tử Kim Thần Long chiếm ngôi. Nó không hề giác ngộ, trong lúc mọi người quan sát mà mặt không đỏ, tim không đập, lao lên không thu hết 8 viên Thi Hoàng đang dần đạt đến cảnh giới thần hoàng đại. Ta biết các người đều là cao nhân, không để mắt đến tục vật này, thôi thì để bọn ta xử lý vậy. Lão Dù Cồn nói với Đại Ma và Vũ Hình. Cao thủ chết đi, hiếm khi để lại thần đan, nhưng Thi Hoàng chết thể chất quá đặc thù, để lại sinh mệnh thần đan trân quý vô cùng. Lúc này trong mắt Thần Nam chỉ có Vũ Hình, nhưng người khác gần như thành không khí hết cả. Thân ảnh Bạch Y bay bay, phía trước thành lệ tuyệt tục. Tuyệt thế Từ Dung vẫn xuất trần như xưa, dung nhan tươi thắm như đóa hoa có khác nào vạn năm trước, vẫn mỹ tuyệt toàn mỹ. Nhưng hắn biết đó không phải là Vũ Hình ngày xưa, sau khi tu luyện thái thượng vòng tình lục, tính cách của nàng đã khác đi nhiều. Nhưng dù như vậy, thể nội của nàng vẫn chảy dòng máu của Vũ Hình, là một kiểu sinh mệnh của Vũ Hình, khiến hắn khó giữ nổi sự bình tĩnh. Dung nhan của nàng có thể gọi là thanh lệ tuyệt luân, mắt trong như nước mùa thu, mái tóc buông xuống như dòng thác đen nhánh, thân thể yêu kiều như mộng ảo, linh khí bức nhân, gom hết những gì tươi đẹp trong thiên địa. Thần Nam, Vũ Hình khẽ gọi, lần trước người vì ta mà vào sinh ra tử, sau này cùng nhảy xuống ma chủ trì mộ khiến ta rất thương tâm, nhưng lúc đó ta không thể cứu ngươi, còn đang đấu với Thi Hoàng. Lòng Thần Nam dần bình tĩnh, ta biết mỗi không cần tự trách, mỗi bình an là được rồi. Vũ Hình mỉm cười như hoa xuân đùa nở, cả thế giới cơ hồ sáng lên. Thần Nam nói, Vũ Hình đừng về thiên giới nữa, hiện tại thiên địa đại biến, mỗi ở lại nhân gian với bọn ta. Vũ Hình gật đầu không do dự, được, ta sẽ ở lại. Hảo quang lóe sáng, Đạm Đại Tuyền mỹ lệ như mộng ảo xuất hiện, gọi đền thần thiết, Vũ Hình muội muội, Đạm Đài tỷ tỷ. Vũ Hình thấy Đạm Đại Tuyền tựa hồ phi thường cao hứng. Thần nằm nhức cả óc nhìn Đại Ma lúc bấy giờ đang đứng cạnh đó, hắn còn nhớ đến một chuyện còn nhức đầu nhức óc hơn rất nhiều lần. Cách đây không lâu, Thần Nam từng giao nạp Nạp Lan Nhược Thủy cho Đại Ma chiếu cố, sắp đến lúc phải đón về. Vũ Hình, Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, Nạp Lan Nhược Thủy mà đối diện ắt khiến hắn vô cùng khó xử. Theo tình cảm, hắn sẵn sàng bỏ tất cả để đi cùng Vũ Hình, nhưng giờ Mộng Khả Nhi đang có thai, Đạm Đài Tuyền thì hình như có liên quan rất lớn đến hắn, nếu để mọi sự vỡ lở ắt sẽ bị náo loạn. Hào quang từ thể nội Vũ Hình phát ra, hào quang bạch sắc bao quanh nàng ta, bạch y phơ phất, thần thái thu thủy, dáng như ngọc, thu hết linh khí thiên địa vào trong mình. Đạm Đài Tuyền cạnh đó cũng tuyệt đại Từ Dung, vĩnh viễn mỹ lệ xuất trần, làn mi cong cong, sống mũi nhô cao, đôi môi đỏ thắm, hàm răng như ngọc, đẹp đến mơ hồ. Hai nàng được thiên giới tôn là thiên kiêu song nữ, vô luận về Từ Dung hay thực lực đều hiếm kẻ có thể sánh nổi. Hai người như chị em ruột, cười nói liên tục, vô cùng thân thiết. Nhân cơ hội này, Thần Nam vội truyền âm cho Đại Ma. Mà Huỳnh vẫn khỏe chứ, Nhược Thủy hiện đang ở đâu? Đại Ma tựa hồ nhận ra hắn đang lo lắng, dùng thân thức truyền âm, đã về Tây Phương Thiên Giới rồi. À, sao lại như vậy? Thần Nam cả kinh nhưng không hỏi Nạp Lan Nhược Thủy về thiên giới thế nào. lúc trước hắn dùng khốn thần chỉ nhưng không tận lực, biết không thể phong ấn một thần vương lâu dài, chỉ mong khi Nạp Lan Nhược Thủy tỉnh lại sẽ bình tâm suy tính, không thể về tiền giới ngày được. Hiện tại chắc đã có đại biến. Đại Mà nói tiếp, hiện tại thiên địa đại biến, xem ra chấp pháp giả như ta nên rút lui. Thiên địa quán thông nhiều không gian thông đạo, không thể cứ thấy thần linh là giết, chỉ cần họ không hoành hành tại nhân gian là được rồi. Thần Nam đề nghị, mà Huỳnh nên cùng bọn ta hàng ngày có thể thỉnh giáo võ kỵ, nếu như thế giới lại có đại biến thì có thể chiếu ứng được cho nhau. Thôi, vậy cũng được. Thần Nam thấy Đại Ma không để tâm lắm đến thiên địa đại biến, liền hỏi với vẻ kỳ quái. Đại Ma, Huỳnh có biết vì sao thiên địa phát sinh kịch biến chăng? Ta cũng không rõ lắm, trước khi xảy ra, sư phụ từng nhập mộng cho ta biết thiên địa có thể có kịch biến phát sinh. À, sư phụ Huỳnh dự cảm được ư? Thần Nam cả kinh, sư phụ Đại Ma thật ra là ai, dự cảm được cả việc như thế, ắt thần thông quảng đại, có bị ma chủ mời đi không thế? Nói đoạn, hắn nghĩ đến một khả năng khác, buột miệng mà hỏi, Đại Ma, sư phụ của Huỳnh là ai, có phải một ngân phát thanh niên nam tử không? Không, hình như là một hắc phát nam tử. Người thường xuất hiện trong mộng, ta chưa từng chân chính gặp mặt nên khó tả dùng mạo. Mồ hôi vã ra như tắm, sư phụ Đại Ma tất phải là nhân vật siêu tuyệt, chỉ dựa vào nhập mộng mà dạy được một đồ đệ thế này, chắc với thực lực đó phải vào đệ tam giới, nhưng khả năng hãn hữu là y lọt lưới, sau này phải cần Đại Ma chứng thực mới được. Vũ Hình và Đạm Đài Tuyền đàm luận rất thoải mái, cùng bay đến gần Thần Nam, khoe miệng Vũ Hình mỉm cười, vừa ngây thơ lại đượm nét tình nghịch, nụ cười mỉm này khiến cho Thần Nam xao động. Nàng bảo hắn, Đạm Đài tỷ tỷ và ta quyết định ở cạnh nhau một thời gian. Đạm Đài Tuyền hơi mỉm cười, tuyệt sắc khiến trầm hoàn lù mờ, ta muốn ở lại nhân gian một thời gian. Thần Nam hơi kinh ngạc nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, hay lắm, phi thường hoàn nghênh hải vị. Bất kể nàng không phải Vũ Hình ngày xưa, chỉ cần cùng nàng trùng phùng một thời gian là hắn vô cùng vui sướng. Cả nhóm tiến về phía đông đến Cồn Luân huyền giới. Thiên địa đại loạn, Thần Nam quyết định đến yêu tộc thánh địa đợi sự tình phát triển. Cả nhóm hợp lại tạo thành một lực lượng đáng kể trong thiên địa. Trừ Cổ Tư ra, Thần Nam, Long Bảo Bảo, Đạm Đài Tuyền, Vũ Hình, Đại Ma, con rồng Du Côn đều là thần vương. Hợp lại ắt thừa khả năng so kè với một nhóm cao thủ. Kể cả kẻ địch thủ là thần vương cũng không có e ngại. Cồn Luân Sơn trải dài ngàn dặm, trong núi cây cối xanh rờn như biển cả, đầu đầu cũng thấy cây cối mờn mờn sinh cơ. Mậu Đơn Cốc diễm lệ, Mai Khôi Sơn rừng rực, Lan Thảo Nhai thâm u, Liên Hoa Hồ xuất trần. Trong núi mi cảnh vô số, các nào nhân gian thánh thổ. Cổ thụ bạt ngàn, hoa tươi đùa nở, cỏ xanh mênh mang, mùi thơm nước mũi phiêu đãng trong núi. Có rất nhiều dị thú họ chưa từng thấy, chưa từng nghe qua, tất cả đều đẹp như thi như họa. Mỗi lần đến đây, Thần Nam đều chìm trong cảm xúc khôn tả. Ở đây có quá nhiều nơi gắn bó với hắn. Thân ảnh buồn bã đó đã vạn năm trước, đã vào Bách Hoa Cốc rồi từ biệt với hắn. Vạn năm sau tìm lại, vẫn là nỗi đau câm lặng đó. Ngọc Thạch vỡ vụn lộ ra hàng chữ yêu chàng vạn năm. Mỗi lần nhớ lại những chuyện ấy, hắn đều cảm thấy đau lòng. Dù đã gặp được linh thi Vũ Hình, thấy tình linh thánh nữ Khải Sát Lâm trùng phùng với thiên giới Vũ Hình, nhưng với hắn vẫn còn nhiều ân hận. Họ đều không phải là Vũ Hình chân chính. Họ có dùng mạo của Vũ Hình, nhưng tư tưởng lại khác. Nói chung không phải là nàng chân chính. Mỗi lần vào Cồn Luân Thánh Địa, hắn đều cảm giác hoảng sợ. Đây là nơi cắt đứt một đoạn tình cảm trọng yếu nhất của đời hắn. Hắn không biết mình có còn được gặp lại cô bé ấm áp như ánh nắng, dịu dàng như nước biển, tươi tắn hơn hoa tươi, nở rộ lúc xuân về, tuyết tan hay không. Một vạn năm đã qua, người và vật đều không còn nữa. Vũ Hình đã để lại cho hắn quá nhiều câu hỏi mà hắn không biết liệu có còn gặp được Vũ Hình chân chính không. Hắn sợ rằng lần từ biệt vạn năm trước là vĩnh biệt. Thoáng chốc, bọn hắn bay đến Bách Hỏa Cốc, tất cả đều trống trơn. Bạch Hỏa Cốc đã bị mấy lão yêu quái dùng đại pháp lực đưa vào Cồn Luân huyền giới. Nhưng nơi đó vẫn có màn lực kinh nhân khiến cho Thần Nam không tự chủ dừng lại. Nói với Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo, các người thuộc đường đưa quý khách vào yêu tộc thánh địa, ta sẽ đến sau. Hắn đáp xuống lặng lẽ đứng trên vùng đất trống, dụng tâm cảm thụ những dấu tích cũ của Vũ Hình. Yêu chàng vạn năm, hắn tưởng tượng được cảnh tượng bi thương vạn năm trước. Nàng đôi dòng lệ rơi khắc tại hàng chữ này, loáng thoáng nghe thấy tiếng thầm thì bí thiết vọng về. Đó là điểm kết thúc ư hay lại là một vòng tròn mới? Hắn không phải người hay vương vấn, nhưng lúc này không tự chủ được hồi ức lại. Có những người hoặc là vẫn vĩnh viễn không thể quên được. từng bức tranh nhuộm máu lấp lóe trong lòng, hắn ta hú vang lao vút lên bay về phía yêu tộc thánh địa. Mỗi lần nhớ lại, hắn đều có cảm giác muốn khóc. Hắn nào phải kẻ yếu đuối, có thể trường đao hướng thiên, nhưng mày đối diện với thần ma dày đặc, dùng máu nhuộm chiến bào, không giữ được tính mạng cũng có thể uống được rượu nồng, liều mạng chiến đấu mà vẫn không chống nổi mấy hình ảnh đầy huyết lệ đó. Muội tên là Vũ Hinh, được sư phụ tìm thấy trong bụi cây ở vào một đêm mưa. Lùng huỳnh giả đi, còn nhớ một cô bé tên là Vũ Hinh. Hắn cố ghép hồi ức tiến vào yêu tộc thánh địa. Khung cảnh xa xa nhiệt náo, đầy sắc màu ấm áp. Hai con rồng đã coi đây là hậu hoa viên nhà mình, không biết đã kéo Cổ Tư đi gây họa ở đâu. Đại mà vẫn nghiêm nghiêm nghị nghị, được Nê Nhân và La Sâm mời đi. Đoạn Đại Tuyền đang giao đàm với Đoàn Mộc. Thiên giới Vũ Hình đại đang cười nói với một tiểu nữ hài hoạt bát khả ái, chính là tiểu thần Hy. Tiếng cười trong veo của cô bé dường như chan chứa đầy niềm vui. Vũ Hình tỷ tỷ đến từ thiên giới, không phải Vũ Hình tỷ tỷ kia sao? Tỷ lần đầu đến đây, sao biết mỗi tên là thần Hy? Lời của cô bé khiến cho thần nam chú ý, hơi biến sắc. Tỷ tỷ nghe người ta gọi thì mới biết. Thiên giới Vũ Hình mỉm cười đáp lời, ôm thần Hy mụm mĩm như búp bê vào lòng. Vậy sao? Sao vừa nãy mỗi không nghe ai gọi mình nhỉ? Tiểu thần Hy hơi mơ hồ nhưng lại bật cười cao hứng ngay. Trò chuyện chân tình với Vũ Hình, tiểu thiên sứ nhanh chóng đem tâm tình khoái lạc truyền cho người khác. Ca ca! Tiểu thần Hy đã nghe nói thần nam quay về, tỏ ra vô cùng cao hứng, lập tức bay đến chỗ của hắn. Hiện tại cô bé có thể nhảy xa mười mấy trượng như tiểu thần tiên tử đang nhảy múa. Xem ra ở cùng mấy đạo yêu quái, tù vị đã tăng cao. Thiên địa đại biến, mấy đại cao thủ đến sống khiến thánh địa yêu tộc tăng hẳn về thực lực. Cổ đồn huyền giới nhiệt liệt hoan nghênh, trong lúc đại loạn này sức mạnh đồng nghĩa với giữ được an lạc tường hòa. Đương nhiên, chúng yêu không hoan nghênh hai con rồng, cô luân đại hại, tiểu hại, nổi danh đã quay lại khiến không ít kẻ nhức óc, lại đề phòng như phòng tặc. An trí xong xuôi, thần nam tiến vào nội thiên địa, luyện hóa sinh mệnh chỉ đàn của thi hoàng, 5 viên của hạt giống thi hoàng và 8 viên của thiên giới thi hoàng. Thi hoàng đã tiến sát thần hoàng cảnh giới, thi hoàng đan hơn hẳn thần vương đảm. Hắn tầm muốn luyện hóa rồi đưa vào thể nội hài nhi nhằm bảo đảm an toàn cho tiểu sinh mệnh. Hắn từng nghe lão bạo quân Khổn Đức nói, với công lực của mộng khả nhi không thể luyện hóa tiểu sinh mệnh, nhưng đổi lại là đạm đài tuyền, ắt khó nói, trừ phi tiểu sinh mệnh hấp thù sinh mệnh chi năng thật lớn. Tiểu tử kỳ sử diệt tổ, sai rồi, phải đẩy vào khắp kinh mạch cốt tủy đệ thập nhất nhân để sinh mệnh chi năng phân bố đến mỗi thốn huyết nhục, chứ không đơn giản đẩy vào thân thể là xong đâu. Tên tiểu tử trời đánh kia, làm theo ta bảo, khiến một phần ánh sáng phát ra 10 phần nhiệt lượng, chứ không phải 10 phần ánh sáng, một phần nhiệt lượng đâu. Mộng Khả Nhi bị phòng bế huyệt đạo, không biết gì nữa, nhưng hai vị lão tổ thần gia liên tục mắng, khiến thần nam mồ hôi đầy đầu. Bất quá, đó hoàn toàn là những lời quý giá, hắn tiếp thu vô điều kiện. Ngũ tổ bây giờ đưa cánh tay mũm mĩm vỗ lên vai thần nam đang quỳ xuống. Tiểu tử khi sự diệt tổ, ngươi phải học nhiều thứ lắm, lúc nào rỗi đến chúng ta sẽ dạy ngươi. Vâng, vâng, vâng ạ. Thần nam không thể mắng họ, đành phải kính lễ, quả là hai tổ tông sống khiến người ta nhức óc. Đưa 13 viên sinh mệnh thần đan luyện hóa vào thể nội tiểu sinh mệnh, tứ tổ và ngũ tổ cho hắn biết, trừ phi có người giết mộng khả nhi, bằng không không thể luyện hóa được nó nữa. Thần nam từ nội tiền địa đi ra, được biết có đạm đài tuyền đến tìm, nàng ta đã nói tuẹt ra ngay. Thần nam, ta biết mộng khả nhi ở trong nội thiên địa của ngươi, vì sao không giao cho ta? Thần nam tắc tiến, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nếu để nàng ta biết mộng khả nhi đã có thai, chắc chắn sẽ trở mặt với hắn ngay. Đạm đài tuyền nói tiếp, ta nghĩ rằng ngươi sẽ không để ta thất vọng. Chúng ta là bằng hữu, vạn năm trước đã thế rồi, hiện giờ và tương lai vẫn như vậy. Có một việc ta phải đề tình ngươi, thiên giới Vũ Hình không phải là Vũ Hình trước kia. Ta biết rồi, người không hiểu gì cả, có biết vì sao nàng ta đến Côn Luân huyền giới không? Vì muốn cắt đứt một đoạn trần duyên rồi lại biến hóa. Người nói là nàng mỗi lần tăng tiến công lực một tầng lại biến hóa một thân thể ư? Đúng rồi, nếu như gọi là biến hóa một loại nhân cách mới đúng. Không ai hiểu thái thượng vong tình lục hơn ta, đó là một loại trung cực tu luyện pháp môn. Thông qua mỗi lần biến hóa sẽ không ngừng tự hoàn thiện, khiến cho tù luyện giả tiến hóa dần dần vào hoàn mỹ, không còn sơ hở nữa. Không chỉ nhục thân đạt đến mức vô địch mà tinh thần cũng đạt đến thái thượng chỉ cảnh. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào?